Chương 203, chúng ta đoạ nước võ sĩ, chắc là sẽ không bảy ma sơn liên tục phát sinh giống to, hô hoán càng nhiều hơn ma vật, hướng mình nơi đây vọt tới. Đồng thời, càng ngày càng nhiều nổi điên ma vật, hướng Diệp Thần hai người nhào tới. Đáng tiếc Vũ Thần thủ hộ công pháp trượng phát ra phòng ngự cháo, vô cùng bền bỉ, vô luận chúng nó như thế nào công kích, cũng không thể động đậy mảy may. Ngược lại là bị sự dẻo dai 10 phần phòng đơn, trực tiếp ngăn ở cái động khẩu phía trên. Cái này thì có thú vị, ma sơn bị Diệp Thần hơn 2 ước một cái công kích, kích thích gọi liên tục, triệu hoán càng nhiều hơn ma vật qua đây công kích Diệp Thần, đồng thời cũng muốn làm cho ma vật bổ sung mình một chút lớn thua thiệt lượng máu. Chỉ là cửu công chúa vì lười biếng, trực tiếp dùng phòng ngự cháo đem chọn cái động khẩu đều phong bế, ma sơn lượng máu, căn bản không chiếm được bổ sung. Mà hắn càng là không chiếm được bổ sung, càng là gọi liên tục, triệu hoán càng nhiều hơn ma vật qua đây. Nhất thời, to lớn phòng ngự đưa mặt trên, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp chất đầy ma vật. Phòng ngự cháo phía dưới, Diệp Thần đắm chìm trong bố trí linh văn trận pháp trong chuyện, tính toán hắn dưới, giơ tay lên bên trong thần long trường thương, đối với vào một cái vị trí, lại là một cái thần long tham cắm đi vào. 1 mét ma sơn lượng máu, trong nháy mắt chỉ còn hơn 1 tức điểm. Diệp Thần chỉ cần lại cắm 3 cái, nó liền chết tươi. Ô 7 ma sơn phát sinh trầm thấp bi minh bi thương than khóc. Ken ma sơn phát sinh bi minh bi thương than khóc, còn lại 100 triệu nhiều một chút máu chống đỡ không đến lần thứ 5 công kích sinh mạng chung kết, dĩ nhiên tới đột nhiên như thế. Nó bắt đầu tưởng niệm bắt đầu trẻ nhỏ 710 thời kỳ, mẫu thân ở bên thai ôn nhu tiếng ca người chơi mãng phu may mắn trị 100.000 không Ken ma sơn không cam lòng nó còn vị thành niên. Còn không có tìm được trẻ tuổi xinh đẹp nữ ma sơn, còn không có hưởng thụ qua động phòng hoa chúc hạnh phúc, nó oán hận nó vốn là địa hạ thế. Giới ôn nhu nhất ma, vì sao thương thiên còn muốn đối xử với nó như thế, người chơi mãng phu may mắn chỉ 100.000 không Diệp Thần giơ tay lên bên trong thần long trường thương, đang muốn tiếp tục một thương đâm xuống, đột nhiên liên tục lưỡng đạo may mắn chỉ thanh âm nhắc nhở bên thai bên cạnh vang lên. Diệp Thần ngạc nhiên thức dậy, lúc này mới bỗng nhiên phát giác, đầu này lượng máu chọn 1 tỷ biến dị ác ma cấp bốt. Cư nhiên sắp treo xin lỗi chọc vào quá thuận tay, kém chút đem ngươi cho đâm chết bất quá, ngươi làm sao như thế không đau bụng, kinh Diệp Thần vừa nói xin lỗi, biên tướng trên người hết thảy thánh quang gia chỉ trang bị gỡ xuống. Ma Sơn nếu là có lỗ thai, nghe được Diệp Thần những lời này, phỏng chừng cũng bị tươi sống tức chết. Diệp Thần giơ tay lên cho cửu công chúa một đạo thanh tâm ấn, sau đó làm cho cái này cô gái nhỏ đem phòng ngự cháo phạm vi thu nhỏ lại. Nhất thời, phía trên đỉnh đầu chất đống số lượng cao ma vật, ầm ầm hạ lạc. Chỉ ít mấy vạn con ma vật, rơi vào ma sơn trong miệng, trong nháy mắt hóa thành huyết thực. Một đầu ma vật tăng máu 1 vạn, ma sơn bị Diệp Thần chọc vào sắp chết cột máu, trong nháy mắt trở về đầy. Nhưng mà còn không đợi ma sơn từ hiểm tử nhưng vẫn còn sống, vui quá mà khóc trong trạng thái khôi phục qua đây. Từng đạo hơn 20 triệu thương tổn, lấy càng lúc càng nhanh tần suất, ở ma sơn trên đỉnh bay ra. Liên tiếp hơn 40 sau đó, ma sơn lần nữa phát sinh kế cận tử vong khóc thảm, Diệp Thần thức dậy. Cho cái này duyên ma sơn một điểm khôi phục lượng máu thời gian, sau đó lại lần nữa tiếp tục vòng đi vòng lại, biến dị ác ma cấp lĩnh chú bùa ma sơn, bắt đầu học xong một cái mới kỹ năng 4 đài. Đó chính là, biết khóc hài tử mới có sữa ăn a mới có mạng sống, lượng máu giảm xuống đến trình độ nguy hiểm lúc, ma sơn chỉ cần khóc 1 tiếng nói, đối phương sẽ đình chỉ công kích, lưu cho nó thời gian thở dốc. Đương nhiên, nếu như loạn khóc, công kích sẽ càng thêm hung mãnh, có một lần trực tiếp cắm vào ma sơn chỉ còn 1 vạn điểm tí máu tử. Tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay liền muốn ở ra dám. Ma Sơn ở Diệp Thần nghiêm khắc dưới sự dạy dỗ, bắt đầu trở nên nhu thuận. Nó học xong lúc nào nên khóc, lúc nào không nên khóc, lúc nào nên ăn hồi huyết một, lúc nào nên yên lặng chịu được bị cắm thống khổ, nó bắt đầu nhanh chóng lớn lên. 3 giờ sau, Diệp Thần rốt cục đem hết thể huyễn linh thạch bố trí xong. Chọn 1 vạn miếng kim cương vậy sáng lạng huyễn linh thạch, rậm rạp khảm nạm ở cái động khẩu trên vách núi đá, ở Diệp Thần dưới sự dẫn đường, tản mát ra từng đạo thần bí linh năng dây nhỏ. Đan vào thành từng đạo sen kẽ mà qua, rồi lại không can thiệp chuyện của nhau linh văn. Những thứ này quanh co khúc hữu linh văn đường nét, phổ thông người chơi căn bản nhìn không thấy. Chỉ có Diệp Thần loại này lĩnh ngộ thiên thư tổng cương quyển thứ nhất, mới có thể dựa vào đối với linh năng mẫn cảm mà xem đến. Nhìn bố trí thành công giản dị công kích trận pháp, Diệp Thần lau một cái mồ hôi trên trán. Như một danh vọng lấy nhà mình đợi được mùa ruộng lúa mạch một dạng, lộ ra thỏa mãn mà nụ cười thật thà, làm cho công chúa triệt hạ phòng ngự cháo. Trên đỉnh đầu, hàng trăm hàng ngàn ma vật rớt xuống. Sau đó trong nháy mắt bị đan vào ở cái động khẩu rậm rạp chẳng chịt linh văn cắt kim loại giết chết. Hóa thành một rõ ràng hợp lý thi thể, rơi vào cái động khẩu trong vực sâu, trở thành ma sơn huyết thực. Từng đạo kinh nghiệm nêu lên, bên trái góc dưới bay ra. Ken ngươi giết chết một đầu 35 cấp quỷ diện phong kín, thu được điểm kinh nghiệm 105. Ken ngươi giết chết 3 đầu 30 cấp ma nghĩ, thu được điểm kinh nghiệm 90 sợ ngươi giết chết một đầu 33 cấp vệ huyết ma chuột, thu được điểm kinh nghiệm 99 mỗi một giây, đều là mấy vạn điểm kinh nghiệm thu vào trong lòng bàn tay. Hơn nữa căn bản không cần tự mình động thủ, liền tự động thu hoạch. Phân phối ra sức công chúa điểm kinh nghiệm, bắt đầu cuồng phong đồng thời, từng món một trang bị, ngân tệ, sách kỹ năng như mưa rơi rớt xuống. Diệp Thần nghĩ, nếu như về sau hiểu dịch chuyển không gian linh văn, gia nhập vào trong trận pháp, là có thể thu thập những thứ này rơi xuống vật phẩm. Nếu như đem dịch chuyển không gian địa điểm thiết lập tại Thải Vân Thành công hội trong kho hàng, cái kia tiểu canh rượu Liêu phát hiện ma sơn cho đòi hoán ma vật tốc độ có điểm chậm, Diệp Thần đem hết thảy thánh quang gia trì trang bị mặc vào, lại là một cái thần long dò xét đi qua. Ô bảy ma sơn phát sinh một tiếng ủy khuất bi minh bi thương than khóc, cho đòi hoán ma vật tốc độ lập tức nhanh hơn. Cửu công chúa kinh nghiệm tăng vọt tốc độ, nhanh hơn ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 26 cấp. Diệp Thần thỏa mãn gật đầu, lộ ra từ phụ vậy nụ cười vui mừng, trẻ con là dễ dạy. Diệp Thần một tay nắm ở cửu công chúa eo thon nhỏ. Người sau mặt cười đường đỏ, tạo ra phòng ngự cháo, gắt gao bao phủ ở hai người, sợ bị phía trên ma vật thi thể huyết nhục đến. Sau đó hai người trực tiếp nhảy xuống. Một chi thân hình điêu luyện hai tiểu đội 10 người, tiến nhập địa hạ thế giới tầng 2. Bởi tầng 2 nội bộ, so với một tầng nồng nặc ma khí chính là ảnh hưởng. Chi này hai tiểu đội 10 người bầu không khí, có vẻ hơi kiềm nén cùng táo bạo. Độ biên quân, chúng ta là đoạ nước võ sĩ là truyền thừa nghìn năm quý tộc, chúng ta không thể bị còn con này ma khí đả đảo tỉnh lại đi. Độ biên quân đằng giã quân, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ kiên trì đến sau cùng không đạt được thần long di tích bảo vật, ta sẽ không ngã xuống bất quá. Đằng giã quân, ngươi chú ý tới không có, từ chúng ta đi tới nơi này địa hạ thế giới tầng 2, chung quanh ma vật, cực kỳ thưa thớt, chúng ta đều đi hơn 10 cây số, mới nhìn đến lác đác mấy con ma vật, cái này quá. Không bình thường, chắc là nước mãng phu vương. Ngươi đừng quên, người này sở hữu thập bội phản thương thiên phú kinh khủng, chỉ cần phòng ngự đầy đủ cao, bất luận cái gì ma vật đều không phải là đối thủ của hắn. Trượt các loại đằng dã quân đột nhiên giơ tay lên, hai tiểu đội 10 người đồng loạt dừng bước, biểu hiện ra siêu cường tính kỷ luật. Độ biên quân, ta mới vừa nhận được truyền kỳ nhiệm vụ gợi ý, tòa kia mở ra thần long di tích đại môn, đang ở phía trước, ở một tòa trong núi A vờ nước các võ sĩ, lên tinh thần tới, thuộc về chúng ta đoạ nước vinh quang, sắp tới hết tốc lực tiến về phía trước.